dạy dỗ công chúa nữ nô. Chương 13, đem hoa huyệt mở ra cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi lên, nó tự mình di chuyển, không đợi Mộ Thiền Thiền kịp phản ứng. Đông Lăng Mặc đã xoay người ngồi dậy, đem nữ nhân đang hoảng sợ bất an đặt ở trên đùi mình. Hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bị dọa trắng bệch của nàng. Thân thể nóng bỏng, côn TH, tê đỉnh ở kẽ mông mềm mại của nàng vẫn vô cùng cứng rắn. Nhưng, ánh mắt hắn lại lạnh như băng. Nữ nhân, nhớ kỹ bản hầu không phải người kiên nhẫn. Mộ Thiền Thiền bị lời nói lạnh băng của hắn dọa sợ. Theo bản năng động đậy mông, vốn dĩ muốn né tránh côn TH, tê của hắn, vì thứ cứng cứng cứ đỉnh ở nơi đó của chính mình rất khó chịu. Không nghĩ tới nàng mới động vài cái, Đông Lăng Mặc liền nhịn không được rầu rĩ hừ hừ. Thực rõ ràng bị nàng ma sát đến khó kiềm chế. Ngồi lên, âm thanh của hắn rõ ràng trở nên khàn khàn. Dục vọng nơi đáy mắt càng thêm nồng nhiệt. Mộ Thiền Thiền biết, lúc này nếu lại không ngoan ngoãn nghe lời, chính mình sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ. Coi như là đang nằm mơ đi. Có lẽ sau khi tỉnh mộng thì không sao nữa. Chỉ là, hạ thể đến bây giờ vẫn còn rất đau. Nàng nhắm mắt, quỳ gối lên người hắn. Cắn môi chậm rãi hoạt động mông nhỏ. Để cho hoa huy, tê tự tìm đỉnh côn TH, tê của hắn. Bỗng nhiên, cửa hoa huy, tê cảm thấy một trận tê dại. Mộ Thiền Thiền sợ tới mức mở to đôi mắt. Không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn bàn tay to của hắn đang sờ đến cửa hoa huy. Tê của mình, chỗ đó, tay hắn tựa hồ chưa bao giờ chạm qua. Ân, không, không cần đi vào. A, nàng cả kinh mở to hai mắt. Đầu ngón tay thô dài của hắn cư nhiên cứ như vậy đã cắm vào. Còn chưa đủ ướt đã muốn ngồi lên. Người không sợ đau sao? Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc vừa đi vào liền bắt đầu chậm rãi chủ động. Huyệt nhỏ này vừa hẹp vừa chặt. Đến một đầu ngón tay đều cơ hồ không chứa được. Sao lại đem cự vật thô to của hắn nuốt trọn được? Đêm qua hắn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể thuận lợi cắm vào. Hiện tại mật dịch còn không nhiều lắm. Tuyệt đối không vào được. Mộ Thiền Thiền đỏ mặt. Cảm giác được đầu ngón tay kia ở chỗ sâu trong u kính không ngừng quấy phá. Thân mình nóng lên. Nàng nhịn không được hơi nâng ngực. Cái mông vậy mà theo bản năng đong đưa theo nhịp độ ngón tay hắn. A, ân a, mỗi lần ngón tay dài của hắn đi vào sâu hơn, thân thể nàng liền ngăn không được run rẩy một chút. Hoa huy, tê phân bố ra mật dịch cũng càng nhiều. Đến cuối cùng, toàn bộ bàn tay của Đông Lăng Mặc cơ hồ đều bị nàng làm cho ướt đẫm. Thật mẫn cảm, hầu ra cuối cùng bởi vì hạ thể của nàng chảy ra càng ngày càng nhiều nước mà cao hứng. Ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn nhiều. Mộ Thiền Thiền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không biết vì cái gì, nàng rất sợ nam nhân này. Thật sự rất sợ. Hắn cao hứng, nàng mới có thể an tâm. Tới đây, để cho bản hầu nhìn rõ huyệt nhỏ của ngươi. Đông Lăng Mặc bỗng nhiên đem ngón tay dài đang cắm ở hạ thể của nàng rút ra. Nhẹ nhàng đẩy, dễ dàng đẩy nàng ngã ở trên đùi chính mình. Mở rộng chân ra. Hắn hạ lệnh, Mộ Thiền Thiền cắn môi. Đầu óc phải trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, mới chậm rãi đem hai chân mở ra. Rộng hơn chút, tiếng nói của nam nhân lớn hơn. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Ân, Mộ Thiền Thiền bị động tác dâm đãng của chính mình kích thích. Hai cái đùi tận lực mở ra, làm hoa huy, tê ướt át của mình không che lấp hiện ra ở trước mặt hắn. Tưởng tượng thấy ánh mắt cực nóng của nam nhân hiện tại đang nhìn vào hạ thể nàng. Chỉ nghĩ thôi, còn chưa có bất kỳ đụng chạm nào. Hạ thể của nàng vậy mà lại ướt thêm một chút. Mật dịch ào ạt trào ra, đem hai cánh hoa hoàn toàn dính ướt. Thậm chí còn dọc theo hoa huy, tê chảy tới cúc huyệt phía dưới. Làm cúc huyệt cũng trở nên ẩm ướt bôi trơn. Đông Lăng Mặc bị cảnh này kích thích đến nhiệt huyết sôi trào. Cách hoa huy, tê của nàng không xa là căn côn TH, tê đang không ngừng ở sung huyết, trướng to, hận không thể lập tức cắm vào tiểu huyệt dâm đãng này. Dùng sức thao nàng, nhưng, hắn còn chưa chơi đủ, Lúc này chỉ mới bắt đầu thôi. Hắn thở hổn hển một hơi. Mệnh lệnh nói. Lấy tay mình. Đem chỗ đó mở ra. Cách chương.